12 chòm sao, vẫn chờ em. Chương 24, góc truyện audio.com. Các sao nữ đi siêu thị về thì cũng nhanh chóng bước vào trong bếp nấu ăn. Sử nữ, Bạch Dương và Thiên Bình lần này cũng trổ tài nấu ăn. Vì Thiên Bình và Bạch Dương thường đùn việc nấu ăn cho sử nữ nhưng đâu có nghĩa là họ nấu ăn dở. Hai cô làm bếp nhanh thoăn thoắt, động tác nhanh nhẹ như gió. Cự Giai thì đứng như trời trồng. Sử nữ thì đang sướng vì lâu lắm mới được hai người này nấu ăn cho. Riêng Song Tử thì không có kinh nghiệm lắm nên chỉ dám làm phụ bếp giúp mọi người. Chốc chốc trong phòng bếp lại vang lên tiếng cười. Bọn con trai ở trên phòng bị thức ăn quyến rũ. Không hẹn nhau mà cùng dừng hết mọi việc mà lao xuống phòng ăn. Bọn con gái thì đang mải mê nói chuyện. Nấu ăn nên không để ý, Song Tử. Bà để đấy tụi tôi làm cho. Bà lên gọi tụi con trai với Song Ngư xuống ăn đi. Cự Jari giành lấy đôi đũa của Song Tử. Chỉ đạo, ok. Song Tử tháo tạp dề ra. Quay lưng lại thì thấy năm thằng đực dựa đã ngồi ngay ngắn ở bàn. Chỉ chờ đồ ăn, quả nhiên, đồ ăn là thứ có sức hút nhất đối với đàn ông mà. Song Tử thở dài rồi chạy bắn lên phòng gọi Song Ngư. Song Ngư tỉnh lại thì không khỏi ngạc nhiên. Rõ ràng mình đang ngồi dưới đất xem ảnh mà. Sao lại nằm trên giường ngủ thế này? Lại còn đắp chăn nữa? Không nhẽ bị mộng du? Hàng loạt dấu hỏi chấm hiện lên trên đầu Song Ngư. Này, bà sao vậy? Đi xuống ăn thôi, tụi nó đang chờ. Song Tử thấy con này ngủ dậy có vẻ lạ. Tò mò hỏi, à ừ, Song Ngư bừng tỉnh sau một hồi suy nghĩ lung tung. Xuống dưới phòng ăn, Song Ngư thấy trên bàn bao nhiêu là đồ ăn ngon. Từ màu sắc, mùi vị đến cách trang trí trông thật bắt mắt, nhìn là đã muốn ăn rồi. Song Ngư nhanh chóng an tọa để bắt đầu ăn. Bọn con trai sớm không kìm được mà cầm đũa gắp lia lịa. Bọn con gái cũng không chịu thua mà ăn lấy ăn để. Ăn như chưa bao giờ được ăn. Tuyệt quá, Cự Dê ơi, trình nấu ăn của bà mới lên à? Kim Ngưu buông lời cảm thán. Đúng, từ màu sắc tới hương vị cả cách trình bày và trang trí nữa. Nhìn như của nhà hàng 5 sao. Có thể so sánh được với đầu bếp nhà Ngưu rồi. Sư Tử đồng tình, không phải đâu, mấy món này là của Thiên Bình và Bạch Dương làm, tớ làm canh với cơm cơ. Cự Giai phủ nhận, ủa, Sử Nữ, tôi tưởng cậu bảo hai đứa này không hay nấu ăn. Cô Toàn nấu, Nhân Mã thắc mắc, ừ tôi nói là không hay nói đâu có nghĩa là không biết nấu. Hai đứa nó nấu ăn là khỏi chê, Thiên Bình biết kết hợp món ăn thì khỏi nói rồi. Đợi đến lúc ông ăn đến món tráng miệng của Bạch Dương đi. Cắn một miếng mà như lên mây luôn. Sử Nữ khẳng định, có phải nói quá không? Ma Kết nhếch môi, anh cứ chờ đi mà thử. Thiên Bình khích đều, công nhận cô nấu ăn ngon thật. Thiên Yết khen như là chê. Còn phải nói, Thiên Bình tự sướng, nhưng Giai nhà ta nấu vẫn là ngon nhất. Sư Tử tự tin nói khiến cô đỏ mặt không dám biện minh. Ôi, ngon quá, ăn thật đã đời, Song Tử cảm thấy vô cùng thoải mái nói. Nào, mau thưởng thức đến món tráng miệng nào. Thiên Bình hào hứng nói. Lâu lắm Dương mới vào bếp nha. Mau lấy ra cho bổn cô nương thưởng thức. Sử Nữ ra vẻ ta đây. Bạch Dương cốc nhẹ vào đầu cô bạn mà nhanh chân chạy vào lấy đồ ăn. Cô cầm trên tay hai khay đồ. Mùi thơm ngào ngạt tỏa ra từ hai khay này. Mascaron hồ chăn và bánh Black Forest. Mỗi người hai mascaron và một miếng bánh nhá. Bạch Dương nói rồi lấy dao cắt bánh phân cho từng người. Đường cắt của cô dứt khoát. Không để bánh bị biến dạng trong quá trình cắt. Mọi người nhìn thấy miếng bánh mà chảy cả nước dãi. Vừa được đưa phát bánh lấy dĩa nhanh nhẹn cắt bỏ vào miệng. OMG, thật là ngon, bánh kem mát lạnh. Kem sô-cô-la được để lạnh ở mức độ vừa chuẩn, không quá cứng cũng không quá mềm, lớp bánh bông lan mềm, bỏ vào miệng mà như tan ra nhưng vẫn giữ được độ xốp. Mascarpone thì khỏi nói rồi, mềm không quá ngọt nhưng vẫn giữ được vị ngon đặc biệt của hồ chăn. Trình nấu ăn vẫn như xưa, good, Sử Nữ giơ ngón tay đồng tình, ngon thiệt nha, Song Ngư buông lời cảm thán. Thiên Bình, Bạch Dương tỷ tỷ, mong mấy tỷ giúp đỡ muội muội. Cự Dê đóng giả cổ trang. Thấy sao? Thiên Bình quay sang bọn con trai thì thấy một cảnh tượng. Má ơi, lâu lắm con mới được ăn ngon thế này. Kim Nhiêu nước mắt lưng tròng. Ma Kết thì đã sớm im lặng vì biết mình nói sai. Thiên Yết và Nhân Mã thấy thằng bạn như vậy mà không khỏi nhịn cười. Ủa, mà thằng Bảo đâu? Sư Tử chợt nhận thấy thiếu bóng dáng ai? Hỏi bọn kia, nghe thấy chủ đề này mà không khí dường như đóng băng lại. Bọn con trai biểu tình không biết, bọn con gái thì khó xử. Thằng đấy bảo có việc ra ngoài rồi. Kim Nhiêu mở điện thoại ra nói. Kệ cha thằng đấy, có chết cũng không quan tâm. Song Tử hơi độc địa nói. Này, nói vậy là sao? Mọi người cũng đã làm việc với nhau lâu rồi sao bây giờ cô lại nói vậy? Thiên Yết cảm thấy hơi khó chịu trước câu nói của Song Tử. Không phải sao, chỉ vì hắn mà Song Ngư mới ra nông nỗi này. Song Tử cũng không chịu thua. Có vì ai đi chăng nữa thì cô cũng không liên quan và cũng đừng trở mặt vậy chứ. Ma Kết lạnh lùng nói. Song Tử không nói gì nữa. Lặng lặng ngồi xuống, không nói thêm một lời. Hai, mọi người cũng đừng phán xét người khác nếu không biết lý do chứ. Bạch Dương cợt nhả lên tiếng. Bạch Dương, mày nói vậy là sao? Sử Nữ nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu. Đúng đó, trong chuyện này thì Bảo Bình mới là người có lỗi mà. Nhân Mã cũng tò mò. Mọi chuyện đều có lý do bắt nguồn. Bạch Dương lạnh lùng trả lời. Mắt hướng lên trần nhà. Ý cô là, Kim Nghiêu như hiểu ra vấn đề. Bảo Bình từ chối Song Ngư là có lý do. Sư Tử thay Kim Nghiêu nói nốt. Song Ngư nghe thấy vậy mà thoáng ngạc nhiên. Ánh mắt hiện lên một tia hy vọng. Nếu biết được lý do, liệu cô có thể thay đổi quyết định của anh? Tìm ra rồi à, Thiên Bình khác mọi người. Chỉ Bình thản rót trà hỏi Bạch Dương. Là sao? Cự Giai vẫn ngây ngô hỏi. Hôm trước, thấy chuyện này có vẻ lạ nên tớ nhờ Bạch Dương điều tra hộ ấy mà. Thiên Bình thản nhiên trả lời. Kết quả là, Ma Kết hỏi, đối với anh, tiểu chi tiết không quan trọng. Kết quả mới là thứ họ cần. Đây là lý do, Bạch Dương ném một tập hồ sơ lên bàn rồi nhấp một ngụm trà. Mọi người tò mò cầm tập tài liệu lên xem. Đây là, cách chương,